99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2088, chương 2073, ta yêu ngươi, ta sẽ không hận ngươi. Thẩm Lạc An mắt sắc tối xuống, cổ họng nghẹn ngào, giật giật khóe môi, hỏi: Thật sao? Ân. Thẩm Mạn Đình gật đầu, kiên định không thay đổi nhìn xem hắn. Rất nhiều chuyện, mặc dù ta không nhớ rõ, nhưng là, làm lão công nói yêu ta thời điểm, ta liền cảm thấy trong lòng thật vui vẻ. Còn nữa, nơi này, Thẩm Mạn Đình nắm tay hắn, xoa bản thân ngực, ngượng ngập nói, nơi này đau nhức, đau lòng, như vậy hài đồng giống như ngây thơ hồn nhiên, để cho Thẩm Lạc An nhịn không được say mê si mê. Đồng thời, lại cảm thấy bản thân thật hèn hạ. Rõ ràng nàng cái gì đều không nhớ ra được. Rõ ràng nàng cái gì đều không biết. Hắn vậy mà tại loại thời điểm này, thừa cơ được cái này hắn khát vọng hồi lâu đáp án. Hắn muốn nàng, nàng đồng ý, nàng nói, nàng yêu hắn, rất yêu rất yêu. Mặc dù biết chỉ là hài đồng vô tri thời điểm cười nói, vẫn là không nhịn được muốn thuyết phục bản thân. Đây là thật, đây là thật, nhịn không được. Thân thể trầm một cái, Thẩm Lạc An hôn nồng nhiệt rơi tới nàng trơn bóng non mịn trên da. A, Thẩm Mạn Đình tiếng ngâm khẽ. Lão công, thật ngứa. Thẩm Lạc An không có ngừng, ngón tay giật xuống nàng quần ngủ, nhiệt tình mà dày đặc hôn, một tấc đưa nàng gặm nuốt. Thẩm Mạn Đình nhịn không được uốn éo, ôm lấy đầu hắn, hai đầu gối cong lên, làm Thẩm Lạc An rút đi nàng cuối cùng vải vóc. Khóe mắt đã có ướt át thấm ra. Đợi nàng tỉnh táo lại ngày đó, nàng có thể hay không hận hắn, thậm chí so trước kia càng hận hơn. Thẩm Mạn Đình bị động loay hoay, tay trèo lên hai tay của hắn, thừa nhận hắn nhiệt liệt hôn, thân thể run rẩy, khó kìm lòng nổi hô: Lão công, lão công. Ân. Thẩm Lạc An đưa nàng ôm, khung cao nàng chân, thân thể trầm xuống. Ta tại. Tiếng nói khàn khàn, mang theo khó nén cốc thiếu sắc. A. Thẩm Mạn Đình quanh thân siết chặt, đem hắn chăm chú trèo ở, thét lên: Lão công. Thẩm Lạc An cúi người xuống, ngăn chặn miệng nàng, hôn nồng nhiệt, phô thiên cái địa, khó mà diễn tả bằng lời nhiệt liệt, đưa nàng đoàn đoàn bao vây. Thẩm Mạn Đình chưa bao giờ qua dạng này cảm giác, bị lấp đầy, bị khát vọng, bị cấp bách cần cảm giác. Hô hấp càng ngày càng nặng, cùng hắn gắn bó như môi với răng, kỳ diệu lại ngọt ngào cảm giác, khắp bố trí toàn thân, rất nhanh, cũng cảm giác bị trọng trọng tập kích. Ân. Thẩm Mạn Đình khống chế không nổi bản thân, trong cổ phát ra cảm thấy khó xử thanh âm. Thẩm Lạc An lực đạo phi thường lớn, đưa nàng vững vàng giam cầm trong ngực, để cho nàng nhịn không được đem hắn kẹp chặt. Tê. Thẩm Lạc An hít vào một hơi, buông lòng. Thẩm Mạn Đình lại như cũ căng thẳng, hô: Lão công, lão công. Ân. Ta tại. Thẩm Lạc An cắn răng, rất nhanh liền nằm ở bên tai nàng, có chút thở dốc nói khẽ: Mạn Đình, lão công không nên hận ta. Thẩm Lạc An thanh âm rất thấp, thấp đến cơ hồ phiêu miểu. Thẩm Mạn Đình ngực một buồn bực, cảm thấy có chút khổ sở. Trong phòng không có mở đèn, có thể nàng lại có thể rõ ràng trông thấy hắn khóe mắt bên trên mang theo một chút ướt át, ngực buồn bực đau. Thẩm Mạn Đình ôm cổ của hắn, ngửa mặt đứng dậy đến, khẽ hôn, nói: Ta yêu ngươi. Thẩm Lạc An dương mắt, càng ngày càng mãnh liệt hướng về nàng sức lực cái cổ hôn tới, hai tay chống ở hai bên nàng, giống như là sợ làm đau nàng, động tác khắc chế lại ôn nhu. Có thể mặc dù như thế, Thẩm Mạn Đình vẫn còn có chút thở không nổi, thở hào hển, từng đợt nói: Ta yêu ngươi, ta, đúng, sẽ không hận ngươi. A, a. Thẩm Lạc An động tác chậm rãi nặng nề, nghe nói như thế, thấp thở nói: Vậy ngươi, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.